cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77 ngươi đã giúp xong vội. Suối nước nóng khách sạn kiến ở trên núi. Chung quanh nhưng lựa chọn nhà ăn không nhiều lắm, cho nên Tang Thần Hạo bọn họ là ở chân núi phố. Buôn bán thượng tìm tiệm lẩu, tinh thời đến thời điểm. Phùng Tử Phồn bọn họ cũng vừa mới đến không lâu, thấy hắn đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ muốn chính là phòng. Tiệm lẩu định vị cùng phòng hào toàn phát ở WeChat trong đàn. Tinh thời thực dễ dàng là có thể đi tìm tới, bất quá bọn họ cái lẩu cục nhưng không kéo lên tiểu tình lữ. Tuy rằng tinh thời cũng ở trong đàn, nhưng trước sau không có tham dự thảo luận. Bọn họ đều cam chịu hắn là cùng Phù Tu Ninh cùng nhau ăn cơm. Tang Thần Hạo hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, lão bản không có tới. Tinh thời đóng lại phòng môn, hắn muốn công tác, sợ ta một người chờ đến nhàm chán, một hai phải làm bảo tiêu đưa ta tới tìm các ngươi. Tang Thần Hạo cùng Lệ Ngữ đều từ Phùng Tử Phồn nơi đó nghe nói cầu hôn sự. Nghe vậy trong lòng hiểu rõ, trải qua quá giữa trưa một vòng, tâm sự. Bọn họ đều đối việc này có điểm khả nghi, nhưng chủ hệ thống hạ lệnh, kết cục như thế nào bọn họ đều phụng bồi. Lệ Ngữ hỏi. Ăn cơm sao? Tinh thời kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ăn xong rồi, hắn nhìn trước mặt nóng hầm hập cái lẩu. Nói, nhưng có thể lại ăn một chút, Phùng Tử Phồn cười nói. Ta đi ra ngoài lấy tiểu liêu, cũng cho ngươi lấy một chén, tiểu liêu lấy về tới. Đồ ăn cũng thượng tề, bốn người cùng nhau xuyến nổi lên cái lẩu, tinh thời tùy ý ăn một lát đồ ăn. Dùng năng lượng gõ gõ 99 che chắn, này trình tự là chủ hệ thống thiết trí. Bọn họ lo lắng nó ở trò chuyện riêng trong thông đạo có thể thấy 99 hay không thật sự khai che chắn. Để ngừa vẩn nhất liền ở lần đầu tiên bị điểm danh thời điểm chủ động vào phòng tối. Miễn cho lòi, hiện giờ qua lâu như vậy, có thể ra tới, 99 chuyện thứ nhất chính là xem xét các loại tin tức. Hướng tinh thời hội báo, nó còn chưa nói đêm nay muốn làm cái gì, tinh thời, ân, thanh. Phân phó nó chủ động hỏi, 99 lĩnh hội xong tinh thần. Mạo phao. Nhan khống vạn tuế. 01, thực xin lỗi, ta bị ký chủ nhốt trong phòng tối. Khóc tút thít, mặt khác hai cái hệ thống nhanh chóng ra tiếng, ngươi chờ toàn vì phi. Này liền kết thúc, cung hỉ phát tài, các ngươi hòa hảo. Nhan khống vạn tuế. Không, trung chàng nghỉ ngơi, ta đang ở nỗ lực khuyên hắn ngươi chờ toàn vì phi. Y cung hỉ phát tài. Vậy ngươi còn qua đến tới sao? Nhan khống vạn tuế, ta tranh thủ, khóc lớn, chủ hệ thống lạnh lùng nhìn, ám đạo một tiếng phế vật, 99 thấy nó không để ý tới chính mình. Đã phát trò chuyện riêng, thái độ của hắn muốn buông lỏng, chúng ta đêm nay hẳn là có thể đuổi tới suối nước nóng khách sạn. Ngài yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Chủ hệ thống... Chờ các ngươi tới rồi lại nói 99, kia yêu cầu chúng ta giúp ngài mang điểm cái gì không? Chủ hệ thống, không cần 99 đối tinh thời tiến hành rồi thuật lại, tinh thời thực bình tĩnh. Không vội, chờ một chút, nhưng mà thẳng đến bọn họ ăn xong. Trong đàn vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, 99 không hiểu. Nó đem người hô qua tới. Không thể một câu an bài đều không nói a. Chẳng lẽ mỗi người nhiệm vụ bất đồng, nó là trò chuyện riêng bọn họ. Tinh thời làm mấy cái suy đoán. Không nhất định, 99 nói. Kia nó muốn làm gì? Tinh thời nói, một lát liền đã biết, bọn họ mua đơn. Rời đi tiệm lẩu, Tang Thần Hạo cùng Lệ Ngữ đều là lái xe tới. Người trước hỏi, buổi tối khai sơn lộ. Lệ tỷ có thể chứ? Lệ Ngữ đạm nhiên nói. Có thể. Tang Thần Hạo cười tủm tỉm mà đuổi kịp nàng. Thật tốt quá. Ta không được. Ta cọ ngươi xe. Hắn nói nhìn về phía còn thừa hai người. không chờ mở miệng, Tinh Thời liền chủ động tiếp đón Phùng Tử Phồn, ý bảo đối phương thượng chính mình xe. Phùng Tử Phồn lập tức đồng ý, đáp ứng xong này một tiếng. Hắn mới nhớ tới, trong đầu hệ thống nói, xin lỗi, quên trước tiên dò hỏi ngài ý tứ, thuận miệng liền đồng ý. Hiện tại sửa miệng giống như không tốt lắm, chủ hệ thống không có so đo. Lần sau chú ý, Phùng Tử Phồn nhẹ nhàng thở ra. Hảo, hắn thượng Tinh Thời xe, thông qua giữa trưa sự. Hắn biết Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh đại khái đều rõ ràng Tang Thần Hạo bọn họ thân phận. Hiện giờ người đều tới rồi bên này, Phù Tu Ninh khẳng định không có khả năng là đơn thuần cầu hôn. Hắn vốn tưởng rằng Tinh Thời kêu hắn lại đây là tưởng cấp điểm ám chỉ. Đáng tiếc đợi một lát cũng chưa thấy đối phương có mở miệng ý tứ. Hắn hỏi, lão bản bên kia vội xong rồi sao? Tinh Thời nói, ân, phát tin tức làm ta đi khách sạn chờ hắn. Hắn nhìn về phía Phùng Tử Phồn, ta phải bồi ta ca, không rảnh lo ngươi, huấn luyện một ngày, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ suối nước nóng, khó được nghỉ phép muốn quý trọng, quá mấy ngày chạy thông cáo đã có thể không cơ hội này. Phùng Tử Phồn sờ không chuẩn này có phải hay không làm hắn đừng nhọc lòng ý tứ, ngoài miệng cười ứng thanh. Tinh Thời minh bạch Phùng Tử Phồn có băn khoăn, nhưng xác thật không phải tưởng ám chỉ, hắn chỉ cần biết rằng chủ hệ thống ở đối phương trên người là được, mặt khác đều theo kế hoạch chấp hành, sở dĩ đem người kêu lên bên người, liền cùng hắn sẽ xuất hiện ở tiệm lẩu giống nhau, chỉ là muốn làm cái người ngoài, miễn cho bọn họ mặt đối mặt quá mức nói thỏa thích. Trò chuyện liền đã hỏi tới ký chủ có quan hệ bát quái thượng, rốt cuộc Tang Thần Hạo bọn họ chỉ cần hỏi 99 chân chính ký chủ, được đến, Du Ức, đáp án. Tiện đà nhớ tới Du Ức nổi điên hiện trường Diêm Phong, tò mò mà cũng hỏi một câu, sự tình liền rất dễ dàng lộ tẩy, mặc dù thượng thượng thiêm chúng nó bán đứng không được hắn, nhưng thật vất vả mai phục cái đinh, dù sao cũng phải để ý một ít, bất quá chỉ là ngăn đón không cho bọn họ nói chuyện phiếm cũng không bảo hiểm. Chủ hệ thống đem trừng phạt cơ chế giao cho hệ thống, lại đem hệ thống vận dụng năng lượng quyền hạn giao cho ký chủ, lấy này lẫn nhau chế hành, nhưng đổi thành nó chính mình khẳng định sẽ không thiết hạn, sẽ tùy ý sử dụng internet, nó tại thế giới ngoại cảm giác hữu hạn, ở bên trong lại có thể mượn dùng internet, nếu tra được Úc Thư cùng Diêm Phong tử vong thời gian, lại đối lập thượng thượng thiêm cùng cái sau vượt cái trước hạ tuyến thời gian, là có thể nhìn ra không thích hợp. Tuy rằng nó luôn luôn ngạo mạn mà đem hệ thống cùng ký chủ đương thành kiến thợ, sẽ không lãng phí năng lượng tại đây loại việc nhỏ thường, nhưng mọi việc vô tuyệt đối, có lẽ bọn họ vận khí không tốt, chủ hệ thống gần nhất liền phát hiện chân tướng. Dưới loại tình huống này, thượng thượng thiêm chúng nó khẳng định sẽ nghĩ cách giãy giụa, liền thấy bọn nó có thể chống đỡ đã bao lâu, mà bọn họ bên này ở biết được chủ hệ thống kết cục sau, sẽ lập tức dẫn nó nhập bộ, hết thảy đều là ở đoạt thời gian. Hai chiếc xe một trước một sau vào đường núi, suối nước nóng khách sạn ở giữa sườn núi thượng, cũng không xa. Tang Thần Hạo nhìn phía trước tối tăm tình hình giao thông, hỏi, Lệ tỷ là nguyên trụ dân sao? Lệ Ngữ nói, là, ngươi đâu? Tang Thần Hạo nói, ta không phải, nhưng ta trước kia thế giới cùng nơi này không sai biệt lắm, khoa học kỹ thuật trình độ cũng cùng loại. Lệ Ngữ ở hệ thống nơi đó hiểu biết quá xuyên qua ký chủ tình huống, có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể nhớ tới? Tang Thần Hạo nói, một chút. Lệ Ngữ nói, trước kia là làm gì đó? Tang Thần Hạo hồi ức nói, giống như cũng là cái minh tinh, ngày thường thích chơi game, có cái chơi đến không tồi đồng đội. Lệ Ngữ bình luận, vậy ngươi chuyên nghiệp đối khẩu? Tang Thần Hạo cười cười, đúng vậy, hắn nhẹ giọng cảm khái. Đêm nay làm không hào là có thể hoàn toàn kết thúc dị thế giới chi lữ. Cũng không biết chủ hệ thống là tính thế nào. Nói thật, nó mấy ngày hôm trước an bài sự thật hung hiểm. Ta thiếu chút nữa cho rằng tinh thời phải bị tiễn đi. Đổi thành là ta, tuyệt đối trốn không thoát. Lệ ngữ nhớ tới tinh thời thượng truyền mấy cái video. Ân, một tiếng, Tang Thần Hảo tò mò. Ngươi nói cái kia tài xế vì cái gì còn sống? Lệ ngữ dọn ra hệ thống lý do thoái thác. Không rõ ràng lắm, có lẽ là cùng chủ hệ thống ký hiệp nghị đi, Tang Thần Hạo nói. Đều có hiệp nghị, hắn như thế nào còn nhảy ra tố giác nó? Lệ ngữ nói, khả năng chính hắn đã quên. Tang Thần Hạo cười phụ họa, cũng đúng. Tựa như ta xuyên qua đến thế giới này làm nhiệm vụ cũng là cùng chủ hệ thống ký hiệp nghị. Đồng dạng không nhớ rõ nội dung, lệ ngữ rốt cuộc nhịn không được nhìn hắn một cái. Phải không? Tang Thần Hạo nói, ân, bất quá tuyệt đại đa số xuyên qua ký chủ đều không có ký ức. Ta xem như vận khí tốt, ít nhất có thể nhớ tới một chút đồ vật, xe chậm rãi khai vào khách sạn bãi đỗ xe. Tang Thần Hạo quan sát một chút, xe không tính thiếu, quả nhiên đều thích mùa đông phao suối nước nóng, hắn cởi bỏ đai an toàn. Người nhiều dễ dàng loạn, lệ tỷ so với chúng ta danh khí đều cao, buổi tối vẫn là tận lực đừng ra cửa, lệ ngữ trong lòng nhảy dựng. Nhìn về phía hắn, Tang Thần Hạo đối nàng hơi hơi mỉm cười. Mở cửa xuống xe. Khách sạn là kiểu Trung Quốc đình viện phong cách. Chiếm địa thực quảng, cái gì ao đều có. Này một mảnh bao gồm phụ cận nghỉ phép khu biệt thự đều là phù gia sản nghiệp. Khu biệt thự mới vừa khai phá không lâu. Không mấy cái nghiệp chủ vào ở, nơi này bán điểm là gián sát thiên nhiên. Độc đống khoảng thời gian xa, dân cư thưa thớt, chủ đánh một cái an tĩnh. Tinh thời cùng Tang Thần Hạo bọn họ từ biệt. Nói muốn tìm địa phương chờ Phù Tu Ninh, 10 phút sau. Phùng Tử Phồn nhận được Phù Tu Ninh điện thoại, nghe đối phương nói muốn làm hắn qua đi giúp điểm vội. Lập tức đáp ứng xuống dưới, thượng bảo tiêu xe, tinh thời tắc thông qua bên trong thông đạo. Đi một con đường khác nhanh chóng cùng Phù Tu Ninh hội hợp, hắn hỏi một chút 99. Biết được trong đàn vẫn như cũ không có động tĩnh, đem sự tình nói cho Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh cùng hắn trao đổi một ánh mắt. Đều đoán được chủ hệ thống tính toán, thế giới có chính mình vận hành quy tắc. Chủ hệ thống chỗ này làm không được quá nhiều sự. Nếu không bọn họ sẽ không nghĩ cách đem nó bước xuống dưới, nó trước mắt có thể làm được cực hạn. Hẳn là chính là dùng năng lượng thao tác nhân loại. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thân thể tốc độ cùng lực lượng này chú định là cái tiêu hao phẩm mà ký chủ tính cách cùng năng lực các không giống nhau. Vừa lên tới liền làm phối hợp, thực dễ dàng xuất hiện bại lộ, cho nên nó hiện tại đều không ở trong đàn hạ lệnh. Nếu không phải ở trò chuyện riêng, đó chính là không trông chờ bọn họ có thể làm cái gì. Kêu bọn họ lại đây mục đích đại khái chỉ có một cái. Đường dự phòng vật chứa, Phù Tu Ninh nắm lấy hắn tay. Không có việc gì, chỉ có trong chốc lát, tinh thời, ân, thanh, Phùng Tử Phồn xuống xe. Nhìn trước mắt biệt thự, hắn không rõ ràng lắm Phù Tu Ninh bọn họ kế hoạch. Nhưng địch nhân dù sao cũng là cái hệ thống. Hắn nhịn không được tưởng thăm thăm tình báo. Ở trong óc hỏi. Ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Chủ hệ thống nói, Vùng Tử Phồn nói, ngài tưởng đối tinh thời bọn họ làm cái gì? Ta biết có một số việc không thể đối ta nói, nhưng tinh thời là bằng hữu của ta. Nếu ngài không thương tổn hắn, ta có thể chủ động giúp ngài, chủ hệ thống nói. Người đã giúp xong vội, Vùng Tử Phồn bước chân một đốn. Ngoặc kép, cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, một cổ thật lớn năng lượng nhảy vào thân thể. Cảm giác cùng khứu giác trong phút chốc cách hắn đi xa, toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống dưới. Chủ hệ thống nhẹ nhàng chiếm cứ thân thể hắn, hừ lạnh nói, cùng ta chơi tâm nhãn, nó dựa vào cả ngày thu thập đến số liệu. Nhanh chóng treo lên thuộc về Phùng Tử Phồn biểu tình, một bên đi phía trước đi, một bên tìm tòi thân thể này ký ức, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vài giây sau, nó đột nhiên thấy được Úc Thư tử vong khi nổ tung khí đoàn. Nhạy bén mà giác ra không đúng, năng lượng trong nháy mắt liền nhập Internet, tiện đà thu hồi, thế giới ở ngoài. Thượng Thượng Thiêm cùng cái sau vượt cái trước bị chủ hệ thống năng lượng tinh chuẩn tỏa định. Đồng thời nghe được một cái lạnh băng thanh âm. Lại đây. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.